Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1446 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chừng 9-10 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng ngày xưa ông bà ngoại có cho ba mẹ của bạn một miếng đất. Và sau đó ba mẹ của bạn đã cất lên một căn nhà lá cũng đơn sơ. Thì để Thi diễn tả về nhà ngoại với lại nhà của bạn ha. Nhà ngoại của bạn á là nằm ở bên đây. Kế bên nhà ngoại á là đất nhà của người ta. Nhưng mà nhà của người hàng xóm này á họ lại cất thục vô trong. Sau đó là mới tới đất nhà của ba mẹ bạn. Thì từ nhà của ba mẹ bạn muốn nhìn qua nhà ngoại á là sẽ có nguyên một cái khoảng đất trống dài luôn, tại vì nhà hàng xóm kia người ta đã cất thục vô trong rồi, cho nên nó là cái khoảng đất trống này ha, mình đi qua là sẽ tới nhà ngoại. Nhà ngoại cũng cất thục vô trong chút xíu. Trước nhà ngoại á là có một cái ao, qua cái ao này á là sẽ có nguyên một hàng tre, mà bạn kể rằng hàng tre này cũng khá là dài với lại rất là cao các bạn. Rồi khi mà qua hàng tre này á là sẽ tới nhà của người ta, phía trước á là có một cái con sông nhỏ nha. Thì bạn kể rằng á là do ngay chỗ phía trước nhà hàng xóm có nguyên khoảng đất trống, cho nên á bình thường bạn với lại những người bạn ở trong xóm mà đồng trang lứa với bạn á hay tụ tập ở đây để mà chơi, hầu như chiều nào á là cả nhóm cũng sẽ tụ tập ở đây để mà chơi trò chơi này nọ. Thì gia đình nhỏ của bạn có tổng cộng là 6 người, gồm ba mẹ của bạn nè, rồi anh hai, rồi tới bạn, sau bạn còn thêm hai đứa em trai nữa. Cái người em trai nhỏ nhất của bạn á, cái lúc mà xảy ra chuyện á là năm đó bé chỉ mới cỡ 2-3 tháng tuổi mà thôi, là mẹ của bạn mới sanh 2-3 tháng thôi ha. Thì bạn kể rằng á là hầu như trưa chiều nào cũng vậy, nhóm của bạn cũng tụ tập bên cái miếng đất trống bên đây để chơi cả, nhưng mà không có gì hết. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó trời cũng đã chiều rồi, lúc này á là trời chạng vạng rồi nhưng mà chưa có tối. Thì trong cái lúc mà chơi chung với lại nhóm bạn á, bạn có nghe tiếng của mẹ của bạn kêu anh hai của bạn rằng á là con đi qua bên nhà bác A để mà xin lửa đi. Thì không biết xin lửa là cái gì. Mà nhà bác A này á rất là thân với lại ba mẹ của bạn luôn. Nhà bác A nằm ở bên kia bụi tre nha các bạn. Thì lúc đó là bạn nghe mẹ kêu anh hai thì bạn cứ tưởng là anh hai đã chạy đi rồi, tại vì lúc đó là bạn lo chơi với lại mấy đứa bạn kia cho nên bạn không để ý. Rồi sau một hồi tụi nó mới đi về, lúc này còn có một mình bạn. Bạn cứ tưởng là anh hai đi rồi mà anh hai chưa về, thành ra bạn đã đứng đó để mà bạn đợi anh hai của bạn. Bạn cứ nhìn qua bên phía bụi tre để coi anh hai về chưa. Thì khi mà bạn đứng đợi á, vô tình bạn nhìn bâng quơ, bạn đã nhìn lên trên cái bụi tre. Thì lúc này bạn mới giật mình là tại vì bạn thấy ở trên bụi tre có một cái khuôn mặt các bạn. Mà bạn nói rằng lúc đó bạn không biết ma là gì đâu, cho nên khi mà nhìn cái khuôn mặt này á, bạn mới sợ. Bạn thấy cái khuôn mặt này á, là nó trắng xác như là cái tờ giấy vậy đó. Nhưng mà cái khuôn mặt này không có lỗ mũi, không có cái miệng, chỉ có hai con mắt mà thôi. Khuôn mặt này hình tròn nha các bạn, đang lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy đó. Con mắt cứ chớp chớp chớp. Thì khi mà bạn nhìn thấy khuôn mặt đó, bạn không thấy cái thân người, bạn chỉ thấy cái khuôn mặt đó thôi. Bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa, sao nhìn giống cái mặt nạ mà hồi xưa con nít hay tự làm cái mặt nạ bằng giấy á các bạn, thì bạn mới nghĩ rằng ủa sao nhìn giống cái mặt nạ ấy vậy, mà mới nãy á là nguyên nhóm mình chơi đâu có đứa nào chơi mặt nạ đâu ta. Cái sau đó bạn nghĩ rằng á là không lẽ mới nãy có đứa nào thả diều rồi bị đứt dây diều nó vướng lên trên cái bụi tre đó. Thì bạn nhớ là mới nãy nguyên nhóm mình cũng đâu có đứa nào chơi thả diều đâu. Ủa mà sao cái gương mặt đó nhìn lạ quá ta, mà nó cứ lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại, nó tạo sự chú ý của bạn đó các bạn. Thì lúc đó bạn cứ đứng nhìn chăm chú lên ha. Sau hồi cái anh hai của bạn ra, anh hai mới vỗ vô vai của bạn, anh hai hỏi rằng đó là làm gì mà không vô nhà mà đứng đây hoài vậy, đứng đây giỡn gì. Cái lúc đó bạn mới giật mình, bạn say lại, bạn mới hỏi rằng đó là ủa anh hai về hồi nào vậy, anh hai về hồi nào mà em không thấy anh hai về. Mới nãy em nghe mẹ kêu anh hai đi xin lửa ở bên nhà bác mà. Thì lúc này anh hai mới nói rằng đó là mới nãy mẹ có kêu, nhưng mà anh tính đi rồi, mà anh đi ra làm sao á, anh nhìn vô trong bếp lò đó thì anh thấy là cái tàn nó vẫn còn hơi cháy, cho nên anh đã mồi lên có lửa, anh đã thắp đèn rồi, cho nên anh không có cần phải qua bên nhà bác xin nữa. Thì không biết xin lửa là cái gì nha, bạn nào biết các bạn có thể giải thích giùm cho Thi ha. Thì khi mà nghe anh hai nói vậy á, cái bạn nói à vậy hả. Cái anh hai hỏi rằng vậy chứ nãy giờ á làm gì mà không vô nhà, nãy giờ đứng đây nhỉnh gì vậy. Lúc đó đó bạn mới tính sẽ chỉ anh hai cái khuôn mặt trên bụi tre đó. Thì khi mà bạn quay qua bạn dòm lên tính chỉ á, thì lúc này nó biến mất tiêu rồi, không còn thấy nữa. Mà trời lúc đó là chưa có tối nha các bạn, vẫn còn chạng vạng, cho nên mình nhìn sẽ thấy. Thì lúc này nó đã biến mất tiêu rồi, cho nên bạn mới nói không có gì đâu, cái bạn đi vô nhà. Thì khi mà đi vô nhà xong rồi cũng ăn cơm bình thường rồi tối đó đi ngủ, thì bạn kể rằng á ba của bạn có đóng ba cái vạt, hai cái á là để ở phía trước, chính giữa là có cái bàn đó các bạn, hai bên á thì có một cái vạt nhỏ, bên đây là cái vạt lớn, rồi một cái vạt nữa là để trong buồng. Ở trong buồng á thì mẹ với lại em trai mới sinh của bạn ngủ chung với nhau. Cái vạt nhỏ bên đây là anh hai của bạn ngủ, còn cái vạt lớn bên đây á là ba với bạn với lại em trai của bạn á là ngủ ha. Thì bạn kể á là ở hai bên cái vạt này, ở phía này nè là có hai cái cửa sổ. Nhà hồi xưa cái cửa cũng sơ sài với nó các bạn, nhiều khi tối ngủ còn không đóng cửa nữa mà. Thì bạn kể rằng bình thường á là bạn sẽ nằm sát ở trong vách, rồi mới tới em trai thứ tư của bạn, xong rồi ba của bạn sẽ nằm ở ngoài, anh hai thì ngủ bên kia rồi. Thì nào giờ ngủ cũng bình thường có gì hết, nhưng mà tối đêm hôm đó đó ha, là tự nhiên bạn ngủ ngon lắm, cái bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy con nhỏ đó, mà bạn nói rằng nhỏ này nó cũng lớn hơn bạn khoảng chừng 3-4 tuổi gì đó. Nhà của nó ở ngoài xóm ngoài á, bình thường á là bạn với nó biết nhau thôi chứ không có chơi chung với nhau, ít nói chuyện dữ lắm. Tự nhiên bạn thấy nhỏ đó đó nó đi vô trong nhà của bạn, xong rồi nó mới nắm tay bạn á, nó mới kéo, nó kêu rằng nó là dậy mày, dậy dậy đi chơi với tao nè, đi chơi với tao nè, vui lắm vui lắm. Thì lúc đó bạn đang ngủ mà, cho nên á là bạn mới nói thôi thôi tao không đi đâu, tự nhiên vô kêu tao đi à, thôi thôi tao đang ngủ tao không đi đâu. Mà nó cứ nắm tay bạn nó lôi, nó lôi nó kêu rằng đi với tao đi, đi với tao đi mà, đi vui lắm nè, đi chơi với tao đi, đi ra ngoài đây chơi với tao vui lắm nè. Bạn thì nhất quyết không chịu đi, cho nên hai đứa mới giằng co qua lại. Thì khi mà giằng co qua lại bạn mới la làng lên, mới nói tao nói là tao không đi mà, tao đang ngủ mà tao không đi mà. Cái bạn mới giật mạnh cái tay lại, thì lúc đó bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy á, bạn nói rằng nha là bạn giật mạnh đến nỗi mà khi mà bạn dậy bạn còn thấy cái tay của bạn á là giật lại dính vô trong người của bạn, đau muốn chết không vậy đó. Xong rồi người của bạn đổ mồ hôi rất là nhiều luôn. Thì bạn mới nghĩ rằng á trời ơi trời, nãy giờ mơ hả, mơ gì mà sao giống thiệt dữ vậy trời. Bạn nghĩ là thiệt á, mới nói trời nãy giờ mơ gì mà sao giống thiệt dữ vậy. Nhưng mà do cái lúc đó bạn buồn ngủ mà, cho nên á là bạn kệ, bạn tiếp tục bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp rồi ha, bạn lại nhìn thấy nữa. Bạn kể rằng á là kỳ này bạn không có thấy nhỏ đó đi vô nhà, mà bạn thấy rằng con nhỏ này nó đã khoét, tại vì nhà của bạn là nhà lá mà bạn nằm sát vách, Cho nên là nhỏ này nó đã khoét cái vách ngay chỗ bạn nằm á, nó khoét nguyên một cái lỗ rất là to các bạn. Xong rồi ha, nó chụp cái tay bạn tiếp, rồi nó lại tiếp tục nó lòi, nó kêu rằng đi với tao đi, đi với tao đi mà, đi mà, đi vui lắm nè, đi vui lắm nè. Thì bạn mở mắt ra, bạn thấy nó nữa, mà bạn thấy rằng nó khoét cái nhà của mình ngay chỗ nằm của mình, mà cái vách nó khoét cái lỗ bự vậy nè. Bạn tức dữ lắm, bạn nói trời ơi, sao tự nhiên mày khoét vách nhà tao vậy, thôi tao không đi đâu, tao không đi đâu đâu, tao không đi đâu nha, tao không đi đâu. Cái hai đứa lại tiếp tục giằng co, hai đứa tiếp tục giằng co. Bạn nói bạn không đi, bạn kéo lại nhỏ này, nó cứ lôi cái tay bạn ra, đi đi với tao nè, đi với tao nè. Xong rồi bạn la làng lên, nó không, tao không đi mà, tao đang ngủ mà, tao không đi đâu. Cái bạn giật vô, thì khi mà bạn giật vô, bạn lại giật mình thức dậy. Lúc mà bạn giật mình thức dậy, bạn hoang mang, bạn rất là sợ, trời ơi cái gì vậy trời, bị gì vậy mà. Bạn nói nha, người của bạn á, lúc này mồ hôi á, nó đổ giống như là bạn vừa mới tắm xong mà lên vậy đó. Nước nhẹp mình mẩy quần áo nhẹp luôn. Lúc đó bạn sợ lắm. Bạn nghĩ rằng là cái gì vậy trời, cái gì vậy. Cái bạn nhìn qua thì bạn thấy là ba với lại em trai thứ tư của bạn đang ngủ rất là ngon, đang ngáy khò khò vậy đó. Thì bạn sợ quá nhưng mà không dám kêu ba, cho nên bạn mới kéo cái mền á, để mà giống như mình đắp lại rồi mình quấn cái mền cho nó khít, cho hai cái tay của mình nó nằm trong mền á. Thì bạn nghĩ rằng đó là nếu mà mình chung mình kéo cái mền cứng như vậy thì nó sẽ không có lôi nữa. Sau đó bạn lại tiếp tục ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ nữa, bạn lại nhìn thấy nữa. Bạn thấy rằng á là cái vách mới nãy bị nó khoét to đùng, thì nó lại chung vô và nó kéo cái mền, nó giật cái mền của bạn ra. Xong rồi nó chụp cái tay của bạn, nó lôi ra, nó lôi cho bằng được, nó kêu rằng đi mà, đi với tao đi, đi lại chỗ này vui lắm, lại chỗ này vui lắm, đi với tao đi. Bạn thì nhất quyết không chịu đi, nó thì cứ nói rằng đi mà, đi lại với tao đi, vui lắm nè, chỗ này vui lắm nè. Thì khi mà bạn thấy nó kêu, nó kéo bạn hoài, cho nên bạn mới hỏi rằng nhưng mà mày dẫn tao đi đâu, dẫn tao đi đâu, mày nói đi rồi tao hả là coi coi được á, thì tao đi với mày. Thì lúc này á, nhỏ này nó mới chỉ, mà theo cái hướng á các bạn, là nó chỉ về cái phía bụi tre, là nhà của ngoại bạn phía trước là có cái ao nhỏ, xong rồi ở kế bên cái ao này là có nguyên bụi tre mới nãy thì nói đó. Thì nó chỉ về cái hướng đó, nhưng mà khi mà bạn nhìn về cái hướng đó thì bạn chỉ thấy nhà của ngoại thôi, nhưng bạn không thấy cái ao với lại không thấy bụi tre đâu nữa, mà bạn chỉ thấy rằng cái chỗ đó giống như là có sương, có khói mờ nhân ảnh như các bạn nhìn nó ảo dữ lắm. Là hả, thấy khói chỗ đó loang loang nhìn ghê lắm kìa. Các bạn nhìn, các bạn nói ủa sao kỳ vậy, sao nhà ngoại của mình trước nhà ngoại là có cái ao rồi có bụi tre nữa mà sao giờ không thấy mà thấy khói không vậy. Cái bạn nói thôi tao không đi đâu, tao không đi đâu. Cái nó lại nhất quyết, nó nói mày đi không, đi với tao đi mà, đi với tao đi. Bạn la làng lên, không tao không đi, không đi mà. Bạn kéo cái tay, thì lúc đó bạn lại tiếp tục giật mình thức dậy nữa. Thì khi mà bạn dậy, bạn không biết là trời ơi nãy giờ mình trải qua cái gì vậy, tại sao mình ngủ không có ngon, cứ hễ mà mình ngủ là mình thấy nhỏ đó vô kêu mình đi, gì kỳ cục vậy trời. Bạn sợ quá cho nên đó là bạn mới kéo cái mền, bạn không dám ngủ nữa. Mà bạn kéo cái mền đó là bạn trùm lên trên đầu của bạn luôn. Thì lúc đó là theo cái kiểu vừa buồn ngủ mà vừa sợ không muốn ngủ á các bạn, cho nên bạn cứ chập chờn vậy đó. Thì một hồi sau ba của bạn á mới trở mình. Thì khi mà ba quay vô, ba nhìn thấy bạn kéo cái mền kín mít mà trời thì nóng, cho nên á là ba mới kéo cái mền ra. Thì khi mà kéo mền ra, ba rờ vô trong trán của bạn á thì ba thấy bạn nóng ran à. Có nghĩa là bạn đã bị sốt rồi. Rồi đầu tóc nè, quần áo ba rờ ướt nhẹp à. Cho nên ba mới hỏi rằng là con ơi, con sao vậy con? Cái bạn mới mở mắt ra. Thì thấy ba của mình, bạn rất là mừng. Cái ba hỏi là con ơi sao mà ướt nhẹp rồi hả, nóng ran vậy mà sao con kéo cái mền con chùm kín mít vậy con? Con có thấy mệt trong người không? Muốn bệnh rồi phải không con? Cái bạn mới kể cho ba nghe, bạn mới nói rằng đó là ba mới nãy con nằm mà con thấy vậy đó, là bạn mới kể là hết. Thì sau khi mà kể xong, ba của bạn mới kêu rằng đó là thôi, bây giờ con đổi chỗ đi, con vô giữa con nằm, để ba đẩy em cho nó nằm sát vô trong vách. Ba vẫn nằm ngoài, tại vì ba không thể nào vô trong nằm được, hai bạn còn nhỏ, lỡ mà tối ngủ lăn xuống đất thì sao. Cho nên nó là ba mới ẵm em của bạn á, đẩy sát vô trong vách, bạn nằm chính giữa, ba nằm ở ngoài. Thì khi mà nằm chính giữa bạn cảm thấy rất là an tâm rồi, ba kêu rằng là thôi ráng ngủ đi con, ráng ngủ nha. Cái bạn thấy yên tâm, cho nên đó là bạn mới cố gắng bạn nhắm mắt, nãy giờ cũng sợ thành ra tỉnh rồi đó các bạn. Thì bạn vẫn cố gắng để mà bạn ráng dỗ mình vào trong giấc ngủ. Thì khi mà ráng ráng hồi sau bạn ngủ được. Nhưng mà khi bạn ngủ được rồi thì bạn lại thấy nhỏ đó nữa. Bạn thấy nó nữa các bạn, và trong mơ bạn lại tiếp tục thấy rằng nó vô nhà của bạn, nó nắm tay của bạn á, nó lôi, nó kéo bạn, nó kêu rằng đi đi với tao, đi với tao, đi ra ngoài đây vui lắm nè, tại sao nãy giờ tao kêu mày mà mày không đi, mà mày còn vô chính giữa mày nằm là sao, đi đi với tao, đi với tao. Thì lúc đó bạn nhất quyết không chịu đi, bạn lại tiếp tục giật mình nữa các bạn. Thì khi mà giật mình kỳ này bạn sợ hãi quá, sợ hãi quá trời luôn, nhìn qua thì thấy ba của bạn ngủ rồi, bạn không dám kêu ba. Cái bạn nằm đó, bạn không dám ngủ luôn ha, bạn kéo cái mền, bạn chùm kín mít nữa. Bạn kể rằng đó là lúc này em sợ quá rồi, cho nên đó là em kéo cái mền em chùm. Em chùm khi nào mà em thấy nóng quá, thấy ngợp quá, em chịu không nổi á, thì mới mở cái mền ra một chút để mà cho thở á các bạn. Xong rồi hồi sau cái chùm lên, cái ngợp quá cái hả là kéo cái mền xuống một chút để mà thở, rồi lại chùm lên, làm mấy lần như vậy đó. Thì cái lần cuối cùng bạn kể rằng á, khi mà bạn ngợp quá bạn chịu không nổi thì bạn mới kéo cái mền xuống để thở. Thì vừa mới kéo cái mền xuống thôi bạn đã giật mình, là tại vì bạn thấy có một ông lính. Cái ông này á, bạn thấy mặc cái bộ đồ bộ đội, đội nón kết đàng hoàng luôn các bạn. Ông này ổng đang đứng ngay chỗ cái cửa sổ, tại vì ngay cái giường ba cha con đang nằm á là có cái cửa sổ mà. Thì ông này á, ổng đứng ngay chỗ cái cửa sổ đó, ổng nhìn bạn. Mà bạn nói rằng nha, ổng đứng ổng nhìn mà ổng nhoẻn cái miệng ổng cười. Mà cái nụ cười của ổng rất là vô hồn, ổng đưa cái tay lên, ổng vừa cười vừa ngoắc. Ngoắc bạn vậy đó. Trời ơi, bạn rất là sợ luôn. Cái bạn mới nhìn ổng mà giống như cái người của bạn lúc đó là nó cứ ngắt rồi các bạn. Thì bạn nhìn ổng nha, con mắt mở nhìn thì bạn thấy ông này ổng đi vô trong nhà. Ổng đi vô trong nhà của bạn. Xong rồi ổng mới quay lại, ổng nhìn vô trong cái mùng, ba cha con đang nằm trong mùng vậy đó. Thì ổng nhìn vô, xong cái ổng cười với bạn. Cái ổng mới đi ra phía sau là qua cái buồng, là cái nhà bếp á. Và bạn kể rằng nha, lúc đó ông đi thẳng ra đằng sau luôn. Xong rồi bạn nghe gì ở đằng sau, có tiếng nồi niêu son chảo, tiếng chén rồi nó va vô nhau rất là ồn ào. Rồi bạn nghe tiếng nói chuyện, cái gì mà bạn không có nghe rõ được cái câu chuyện, nhưng mà bạn lại nghe tiếng nói chuyện xì xào bạn. Lúc đó là không có ngước cái đầu lên, không có ngồi dậy được để mà nhìn ra làm sao được. Cho nên khi mà bạn nghe cái tiếng nói chuyện đó, bạn cứ nghĩ rằng cái ông đó nói chuyện với mẹ mình không thôi. Sau đó bạn không còn nghe nữa. Thì lúc này bạn thấy rằng là ổng bắt đầu ổng đi lên. Ổng đi lên đó thì bạn nói nha, lúc đó trên tay của ổng á, bạn thấy rõ ràng là một tay ổng cầm con dao, một tay á là ổng cầm cái chén kiểu. Nhà của bạn có chén á, thì ổng cầm cái chén. Thì bạn thấy đã rất là rõ là ổng lật cái chén lên, cái đít chén đó các bạn, ổng lật, ổng lấy con dao á, ổng đập cốp cốp cốp cốp, cái chén nó bể ra. Sau khi mà ổng đập xong rồi, cái chén bể ra rồi ha, thì ổng đã giục cái miếng chén mà ổng đang cầm trên tay á, ổng cầm có một miếng nhỏ xíu thôi, còn cái miếng bự hơn á thì ổng giục ra ngoài. Ổng giục mà bạn nói nha, do là trước nhà bạn á là có một cái con sông nhỏ mà, cho nên nó khi mà nó rớt ra ngoài đó, bạn còn nghe rõ ràng cái tiếng chén rớt xuống nước một cái tẩm nữa. Thì lúc này á bạn thấy rằng cái ông này ổng mới cầm cái miếng nhỏ á, ổng mới quay lại, xong cái ổng đi lại gần ngay chỗ cái mùng, ba của bạn thì nằm ngoài, mà bạn nhìn thấy rõ ràng á là ổng áp cái mặt của ổng á vô sát trong cái mùng á. Cái ổng nói với bạn vậy nè, ổng nói sao bệnh hả, cắt gió đi, cắt gió đi, nói vậy đó. Cái bắt đầu ổng cười. Rồi khi mà ổng cười xong ha, là tự nhiên chó đâu trong xóm á các bạn, nó sủa nha, nó thi nhau nó sủa một tràng, chó sủa quá trời, dạng như chó hùa vậy đó. Nó sủa quá trời sủa. Sau đó bạn nghe tiếng người nói chuyện, rồi tiếng mái mà mái đò rồi đó các bạn, rồi tiếng mà mái chèo đập xuống nước là bạn nghe. Thì sau đó bạn thấy con lính này biến từ từ tan biến mất tiêu luôn. Thì lúc này chỗ bạn sợ quá trời sợ. Khi mà ổng biến mất tiêu rồi thì tay chân của bạn mới nhúc nhích lại được ha. Bạn mới kéo cái mền bạn trùm kín mít. Sau một hồi nằm đó sợ hãi thì quá mòn mỏi mà, cho nên đó là bạn ngủ luôn. Thì khi mà ngủ ha, một hồi sau cái lúc đó là trời sáng rồi, ba của bạn mới kêu bạn dậy. Xong rồi á, bạn đã qua cái võng, bạn nằm bạn ngủ cho tới xế chiều luôn các bạn. Ba mới kêu dậy tiếp, ba hỏi rằng dậy đi con, ngủ dậy được rồi. Làm gì mà ngủ dữ vậy? Bây giờ dậy đi rồi kể lại cho ba nghe chuyện nằm mơ tối qua làm sao. Thì bạn mới kể lại là hả, là đầu tiên là thấy như vậy đó ha. Rồi hả, xong cái thấy ông lính làm sao đó ha. Thì ba nghe xong ba không nói gì hết. Rồi ba của bạn thì bạn kể rằng hồi trước đây á là ba có đi tu báo hiếu trong bà nội của bạn á các bạn. Cho nên á là khi mà ba đi tu một thời gian á là vô sư thầy nè đã chỉ cho ba cái cách mà làm dây á, thì bạn kể là ba đã lấy mấy cái sợi chỉ xong rồi á là ba nhúng vô trong dầu dừa á, rồi ba mới xe cái sợi chỉ này lại. Ba mới đeo cho bạn rồi ba mới thổi mà cái kiểu đọc thần chú thổi bùa vô các bạn. Thì sau khi mà đeo xong là từ đó về sau bạn không có thấy gì nữa. Sau một năm á là ba đã cắt cái cọng dây đó rồi bỏ vô trong một cái chén để mà ba đốt luôn cọng dây đó luôn. Về sau này á thì bạn mới biết rằng á là do trong cái bụi tre đó đó là có một vong hồn của một ông bộ đội. Thì cái ông này á là buổi chiều hôm đó ổng đã ghẹo bạn rồi, ổng hiện ra cái mặt trắng xác mà chỉ có đôi mắt á, là chiều hôm đó là ổng đã ghẹo bạn rồi. Rồi cho tới tối á là ổng muốn vô để mà ổng lon kéo bạn đi, ổng đã giả thành cái nhỏ trong xóm đó để mà kéo bạn đi nhưng mà kéo không được. Rồi sau đó nghe ba với bạn nói chuyện với nhau, ba hỏi rằng muốn bệnh rồi hả con đó. Thì do hồi xưa ở quê của bạn á là cứ mỗi lần bệnh á là người ta hay cạo gió hay cắt gió đó. Cho nên cái ông này ổng đã đi vô nhà để mà ổng kiếm cái chén, ổng đập cái chén rồi kêu là bệnh rồi hả, cắt gió đi, là ý là ổng muốn cắt gió cho bạn đó các bạn. Rồi sau đó là trời sáng cho nên người ta là nói chuyện rồi người ta đi đò rồi người ta chèo xuồng á, thì lúc đó là ổng mới biến mất tiêu. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ mà bạn kể rằng đó là tuy rằng chuyện của bạn không đáng sợ đâu nhưng mà bạn vẫn nhớ mãi cái khuôn mặt của cái ông lính này khi mà ổng đứng ở ngoài cửa sổ á, mà ổng cười với bạn mà vừa cười vừa ngoắc tay, mà cái gương mặt của ổng cái kiểu nó vô hồn, cái gương mặt đó không thể nào bạn quên được cho tới bây giờ đã mấy mươi năm sau trôi qua rồi nhưng mà bạn vẫn không thể nào quên được cái gương mặt đó luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này á tuy rằng nhẹ đô nhưng mà các bạn thử tưởng tượng mình là bạn nữ này thử coi sao. Trong hoàn cảnh của bạn thì các bạn sẽ xử lý như sao, các bạn có sợ hay không? Nhất là lúc đó các bạn còn nhỏ, chỉ mới 9-10 tuổi thôi mà đã trải qua một cái chuyện như thế thì nó cũng rất là ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn lấy chồng á, quê chồng của bạn là ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện về người em họ của chồng bạn. Thì bạn kể rằng á, người em họ này á là mẹ của người này đã mất lâu rồi. À, người này á là con trai tên là Xính các bạn. Thì cái em Xính này á là sinh năm chín mấy á, ba của em Xính á thì đi làm ở trên Đồng Nai. Em Xính á thì vẫn đi làm ở Sóc Trăng, ở nhà ở Sóc Trăng bình thường nha, và nhà của em Xính là nằm kế bên nhà của ba mẹ chồng của bạn luôn. Thì bạn kể rằng em Xính này đi làm cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà có hôm đó em với lại mấy người trong công ty á, sau khi mà làm xong rồi á thì mới ra phía trước sân á các bạn để mà nhậu. Khi mà nhậu á, ban đầu nhậu thì cũng bình thường lắm, có gì hết. Thì tự nhiên do là cái chỗ này á, là làm nước cốt bí đao á, thì em Xính đã lấy nước cốt bí đao pha vô với rượu để mà uống. Thì khi mà em ấy uống em thấy nó ngọt ngọt, cho nên nó là em uống rất là nhiều, còn những người kia người ta không chịu uống. Tại vì uống vậy khó uống quá cho nên người ta không chịu. Thành ra chỉ có một mình em xính này uống thôi. Em xính uống vô thấy ngọt quá, cứ uống quá trời luôn. Thì lúc đó cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà qua hôm sau á, thì em này đã bị ngộ độc các bạn. Cho nên đó là lúc đó ha, gia đình đã đưa em đi vô trong bệnh viện Sóc Trăng. Nhưng mà khi mà vô á, thì bác sĩ người ta lọc máu, người ta cấp cứu nè. Nhưng mà em á, là không có đi đứng được nha, nằm một chỗ. Rồi không nói chuyện được luôn, cứ ú ớ thôi. Sau đó bệnh viện mới chuyển lên Cần Thơ. Thì khi mà lên Cần Thơ á, là cũng làm xét nghiệm, cũng chữa trị nhưng mà không được. Cho nên lại chuyển về Sóc Trăng. Rồi lúc này á, là bác sĩ cũng cho điều trị nhưng mà em chỉ đỡ thôi. Em đỡ thôi chứ không có là hết nha các bạn. Em vẫn nằm một chỗ chứ không có đi đứng được. Tay chân á, cái tay thì cũng nhúc nhích được á, còn cái chân là hơi nhúc nhích được thôi. Không nói chuyện được, chỉ ú ớ thôi. Sau đó bác sĩ thấy là sức khỏe của em ổn rồi, nhưng mà bây giờ em bị vậy thì phải chịu. Thì bác sĩ mới kêu đem về nhà. Thì khi mà đem về nhà, lúc đó là ba của em xính cũng từ Đồng Nai về. Sau đó là gia đình mới nói nếu mà để vậy nó còn trẻ quá, mới có hai mấy tuổi tội nghiệp quá. Bây giờ là có một cái ngôi chùa trên Lâm Đồng thì thầy trên chùa đó là người ta cũng trị bệnh rất là hay. Cho nên nó là gia đình mới bàn với nhau là sẽ đưa em xính đi lên chùa đó để mà cho thầy trị thử coi sao. Với lại có thể là khi mà vô chùa nằm nghe kinh á, thì em cũng sẽ đỡ phần nào bệnh tật của mình. Thì tính là tính thứ năm đi nha các bạn. Thì bạn kể rằng đó là buổi tối thứ tư ngày hôm đó đó ha, là ba của em xính á, là đi nhậu với lại mấy người bạn của mình. Mà khi đi nhậu ha, xong rồi về lúc 2 giờ sáng thì các bạn biết khi về vô nhà là một phần nhà cháy hết trơn. Giống như là nó cháy rồi nó tự tắt, chứ nó không có phát cháy mà nguyên căn nhà nha các bạn. Nó cháy phần đó xong nó tự tắt. Thì khi mà vô á là em xính chết rồi các bạn, chết cháy. Trời ơi, trong khi đang tính ngày mai đi mà hôm nay chết cháy. Rồi lúc đó gia đình cũng rất là đau khổ. Mà nhà không có cháy, không có lan qua mấy nhà khác, cho nên nó là cũng may mắn về vấn đề đó. Còn riêng em xính là bị chết cháy, và bạn có gửi cái tấm hình đó Thi coi, mà Thi rất là đau lòng cho em luôn, cháy đen luôn các bạn. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do ở nhà mình á, rồi em muốn lấy cái gì đó mà lấy không có được á, cho nên nó là có thể đã gạt chúng cái gì khiến cho nó bốc quả như vậy. Xong rồi gia đình á, là mới chôn em ấy ở phía sau phần đất. Rồi cái chỗ cháy đó là cũng sơn phết lại. Trong nhà lúc này là có cái bàn thờ, là thờ mẹ của em xính này với lại em ấy ha. Xong rồi ba của em ấy đi lên Đồng Nai để mà đi làm tiếp. Ngôi nhà này là không ai ở hết, bỏ hoang luôn. Và nhà không có đóng cửa, lúc nào cũng mở cửa hết. Phía trước là có cái cổng nhỏ đó các bạn, nhưng mà cái khoảng sân thì cũng ngắn dữ lắm, không có dài. Thì đó là cái chết của em xính này. Sau khi mà em ấy mất á, thì em ấy rất là linh. Có một lần đó mẹ chồng của bạn kể á, hôm đó buổi chiều thì mẹ chồng của bạn á, là có đi ngang qua nhà, tại vì muốn vô nhà ba mẹ chồng của bạn là phải đi ngang qua nhà của em xính này. Thì khi mà đi ngang á, thì mẹ chồng của bạn mới vô tình nhìn vô. À Thi quên mất một cái chi tiết là nhà lúc nào cũng mở cửa, lý do là để cho anh chồng của bạn cứ mỗi buổi chiều sẽ qua đây để mà thắp nhang cho mẹ của em xính với lại em xính nha các bạn. Hầu như ngày nào cũng qua thắp nhang hết, tại vì nhà sát với nhau mà. Thì hôm đó buổi chiều mẹ chồng của bạn mới đi ngang, vô tình nhìn vô, nhìn lên bàn thờ đó, các bạn thấy cái hình của em xính đó. Thì mẹ chồng hả là sợ vô cùng luôn, là tại vì cái hình thờ đó, của em ấy ha, thấy cái đôi mắt của em á, là nó long lanh, nó sáng lên rồi chớp mắt nữa. Trời ơi, mẹ chồng cứ tưởng rằng mình hoa mắt, cho nên dụi dụi mắt nhìn lại thì vẫn thấy là hai con mắt trong hình thờ của em ấy là long lanh rồi chớp chớp chớp. Cho nên mẹ chồng rất là sợ, mẹ chồng về nhà luôn. Cho tới sáng hôm sau mẹ chồng của bạn mới qua, mới thắp nhang, mới nói rằng xính ơi xính, hả mợ sợ lắm con ơi, có gì á, nếu con muốn cái gì á, con hiện trong giấc mơ cho mợ thấy, rồi hả là mợ sẽ giúp con. Còn đằng này á, con đừng có làm vậy, mợ thấy mợ sợ lắm, con đừng làm vậy vậy nữa nha. Thì từ đó về sau là mẹ chồng của bạn không thấy nữa. Còn riêng về anh chồng của bạn á, thì có một lần đó anh chồng kể rằng do trời mưa rất là lớn và cái hướng mưa nó tạt vô trong nhà, cho nên anh chồng của bạn sợ rằng mất công á, là trời mưa tạt vô trong nhà rồi nó tạt, mưa lớn quá, gió lớn quá thì nó sẽ tạt trúng bàn thờ. Thành ra anh chồng của bạn mới qua mới đóng cửa nhà lại. Thì khi mà đóng cái cửa nhà lại xong, tối hôm đó đó anh chồng ngủ thì anh chồng mới thấy em xính này, mới nói với anh chồng của bạn rằng: anh ơi anh đừng có đóng cửa, anh mở cửa ra đi, anh mở cửa ra, tại vì em á là em muốn dòm đường dòm xá cho vui à, anh đóng cửa vậy á em không có dòm được, với lại anh mở cửa ra đi, em quắt khách cho bà Bảy. Bà Bảy này á là mẹ vợ của anh chồng của bạn nha các bạn, là buôn bán đồ ăn á. Thì em xin nói vậy đó, nói rằng đó là anh mở cửa ra đi, hả, để em quắt khách cho quán bà Bảy nữa, mà quán bà Bảy là gần đó nha các bạn. Thì trời ơi, khi giật mình thức dậy, anh chồng của bạn mới chạy qua để mà mở cửa nhà ra, không có đóng nữa các bạn. Rồi trong xóm của nhà chồng của bạn cũng có nhiều người thấy vong hồn của em xính này, cho tới tận bây giờ vẫn còn thấy luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, nghe chuyện này cũng ghê các bạn ha. Tiếp theo là những câu chuyện ngắn của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại California, Mỹ. Thì Thi không biết là ở Việt Nam bạn ở tỉnh nào hay là ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ của bạn kể cho bạn nghe. Chuyện này xảy ra vào năm 1985, lúc này gia đình của bạn ở bên Việt Nam. Thì mẹ kể rằng á, là hồi đó mẹ còn trẻ đó, ở trong xóm của mẹ có một chú này á, tên là Cường. Mà cái chú này á, rất là khoái một cô tên là Như ở trong xóm, nhưng mà do chú này á, tối ngày nhậu nhẹt say xỉn, với lại không có công ăn việc làm ổn định đó các bạn, cho nên cô Như á, cũng chịu tỏ tình rất là nhiều lần, nhưng mà cô Như đều từ chối. Cô Như nói rằng á, là cô Như thích người khác. Thì cái ông Cường này ổng buồn dữ lắm, ổng buồn cho nên á, là ổng lại nhậu nhiều hơn các bạn. Mà gia đình khuyên răn, gia đình nói rất là nhiều nhưng mà ổng vẫn không nghe. Thì trước khi mà cái ông Cường này ổng tự vẫn ổng chết á, là hôm trước ổng có qua bên nhà của mẹ bạn, ổng tâm sự với lại bà ngoại, ông ngoại của bạn á, là: chú Năm ơi chú Năm, con buồn quá, con buồn quá, con tỏ tình với em Như hoài không được, cho nên nó là con buồn, chắc con chết quá chú Năm ơi. Thì ông ngoại của bạn còn giống như an ủi á, nói rằng: mày tự nhiên nói gì bậy bạ, tự nhiên chết chóc gì đây, thôi mày bỏ nhậu từ từ giùm tao đi, rồi hả ráng kiếm công việc nào ổn định, rồi sau này á là thiếu gì người khác vậy đó. Thì ông ngoại cũng hả là an ủi như vậy, nhưng mà an ủi chứ ông không nghe. Qua hôm sau á là chú Cường này á là đã treo cổ tự vẫn các bạn, cho tới khi mà mọi người phát hiện thì chú ấy đã mất rồi. Thì sau khi mà chú ấy mất á là cũng chôn cất bình thường. Thì hồi đó mẹ của bạn á là hầu như tối tối nào cũng vậy, mẹ sẽ cùng với lại một người bạn cũng chung xóm luôn, thì mẹ sẽ cùng với lại cái dì này á là đi qua chùa để mà tụng kinh. Mà chùa này là chùa ni nha các bạn, mà muốn đi vô trong chùa này á là phải đi ngang qua nhà của chú Cường này. Mẹ kể rằng á là bình thường cũng không có gì hết, không sao. Cái hôm đó sau khi mà đi tụng kinh về á, thì cái lúc mà hai người đi bộ, tại vì gần mà cho nên đi bộ không à, thì mẹ nói rằng á là mẹ biết cái dì kia dì ấy rất là sợ ma, cho nên cái lúc mà đi gần tới nhà của chú Cường rồi á thì mẹ mới nói với lại dì đó rằng á là: ê mày, ê mày, sợ ma không? Cái gì đó mới nói: thôi đừng có nhắc, nghe sợ quá. Thì mẹ mới, lúc đó là tới ngay chốc nhà chú Cường luôn, thì mẹ nói rằng: anh Cường ơi anh Cường, con Linh nó có gì muốn nói với anh nè anh Cường. Mẹ nói vậy đó, mà theo cái kiểu là mẹ ghẹo, mẹ giỡn cái gì này thôi. Thì khi mà mẹ vừa dứt câu một cái ha, tự nhiên ở trong nhà chú Cường đó các bạn có nguyên một cái bóng người, là bóng trắng nha, đi lướt qua hai người, mẹ thấy rõ ràng luôn. Thì lúc đó dì này mới bỏ chạy, nhưng mà mẹ không biết rằng dì này do là mới nãy mẹ nói vậy dì sợ dì bỏ chạy hay là dì này thấy. Thì mẹ thấy mẹ cũng bình tĩnh, mẹ đi qua luôn. Thì khi mà đi lên khúc trên á Dì đó mới ngừng lại đợi mẹ. Thì dì đó hỏi rằng đó là mày làm gì mày bỏ chạy vậy, tao nhát mày vậy thôi mà mày bỏ chạy hả? Cái dì đó nói ủa bộ bà không thấy gì hết trơn hả? Bà không thấy gì hả? Bà không thấy hả? Trời ơi, bà thấy không, có nguyên cái bóng trắng á đi từ nhà ổng á đi ra, đi ngang qua mình bà không thấy hả? Cái lúc đó mẹ mới nói ủa vậy mày cũng thấy hả? Tao thấy. Vậy là hai người đều thấy nha các bạn. Thì qua tối hôm sau khi mà mẹ với lại dì Linh này á đi tụng kinh nữa, thì sau khi tụng kinh á là cũng ở lại kể cho sư cô nghe về cái chuyện tối hôm qua. Sau khi mà nghe xong á thì sư cô mới rầy, sư cô mới nói rằng á là đã người ta chết mà người ta treo cổ, người ta tự vẫn chết như vậy á là cái nghiệp của người ta rất là lớn. Vậy mà con còn gọi tên của người ta, còn trêu ghẹo như vậy là không có nên, mai mốt đừng có làm vậy nữa. Thì từ đó về sau mẹ của bạn không có dám nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do người cậu thứ 9 của bạn đã trải qua. Thì cái năm đó cậu 9 chỉ chừng 15-16 tuổi thôi. Hôm đó là cậu 9 đi chơi về cũng tối rồi, tầm khoảng chừng 8-9 giờ tối. Thì lúc mà cậu 9 đi về, sắp tới nhà, thì các bạn tưởng tượng thí dụ như nhà của ngoại ở đây, thì xéo xéo về phía bên đối diện á là nhà của bà ba tới. Thì khi mà cậu chín đi về, cậu đi bộ nha, thì lúc này á là tự nhiên cậu thấy có một cô, mà cái cô này á cậu nói rằng á là cổ ngồi ngay trước nhà của bà ba tới, cổ ngồi ngay chỗ cái lề đường á, cổ nhìn vô trong nhà của bà ba tới. Cô ấy mặc nguyên một bộ đồ trắng và tóc của cô này rất là dài. Thì khi mà đi tới gần á, cậu chính của bạn nghe cái tiếng của cô này khóc. Thì khi mà nghe tiếng khóc vậy đó, cậu không biết là ủa sao tự nhiên ngồi đây khóc, mà không biết cái người này là ai. Cậu cũng tò mò, thành ra cậu chính của bạn mới đi tới gần, cậu chính mới hỏi rằng á là cô ơi cô, sao mà cô ngồi khóc vậy cô? Mà nhà cô ở đâu mà cô không về mà cô ngồi đây khóc vậy? Thì lúc đó cái cô gái này không trả lời. Không trả lời các bạn, sau đó cậu chính của bạn mới cố tình đi vòng để mà đứng trước mặt cái cô này, để mà xem coi cái gương mặt của cô này á sao, là ai. Nhưng mà khi cậu đi vòng ra phía trước á thì cái cô này lại quay về cái hướng khác. Cô này không có để cho cậu chính của bạn thấy mặt nha. Thì cậu chính của bạn lại tiếp tục hỏi rằng cô ơi sao mà cô không về đi, ngồi đây giờ này tối gần khuya rồi, ngồi đây không nên. Nhưng mà cô này cũng không trả lời, cậu hỏi mấy lần cũng không trả lời. Và khi mà cậu cố tình cậu muốn vòng qua đây để xem coi cái mặt của cô này á là ai, nhưng mà không có thấy được các bạn. Sau mấy lần như vậy á thì cậu không có hỏi nữa và cậu đi về nhà luôn. Cái lúc về á lên nằm thì cậu sốt, và cậu sốt rất là cao. Sau đó bà ngoại mới hỏi á là mày đi chơi rồi mày ăn uống cái gì để bị trúng mà để sốt như vậy. Thì cậu nói con đâu ăn uống gì đâu, con cũng uống hả cà phê bình thường, cũng ăn uống với bạn con bình thường mà. À má, mới nãy á là khi mà con đi về á, con thấy trước nhà của bà tới á là có một cô đó đó, cổ ngồi mà con thấy cổ mặc đồ trắng nha, tóc cổ dài lắm, thì cổ ngồi cổ khóc, cho nên con mới lại cô hỏi đó, mà con hỏi con dòm cỡ nào cô ấy cũng không có cho con thấy cái mặt, với lại cũng không thèm trả lời con, thì con về là con sốt luôn. Thì khi mà nghe cậu kể lại như vậy á thì bà ngoại biết rồi, bà ngoại biết đó là cô Tư này là con của bà ba tới mà đã mất cách đó cũng khá là lâu. Cô Tư này á là do bị tim á các bạn, bị tim bẩm sinh, sau đó là cô Tư này mất. Thì có thể cô Tư này á là nhớ nhà cho nên nó là ngồi trước nhà của mình nhìn vô mà khóc như vậy. Thì bà ngoại của bạn biết rồi đó, thành ra là qua hôm sau á, lúc đó là cậu sốt rất là cao nha các bạn. Thì bà ngoại của bạn không có mua thuốc cho cậu uống đâu, mà bà ngoại mua bánh mua trái. Sau đó bà ngoại đem ra ngay chốc cái chỗ mà cậu chính của bạn nhìn thấy cô đó ngồi đó. Thì ngoại cúng ngay đó. Thì sau khi cúng xong, cậu chính của bạn hết sốt luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà mẹ nói rằng á là bản thân của mẹ cũng đã từng nhìn thấy cái cô này nữa. Có một lần đó là mẹ đi học thêm về, mẹ đi cùng với lại dì thứ năm và một người bạn ở trong xóm. Thì khi mà về sắp tới nhà đó, tự nhiên mẹ nhìn thấy cái cô này nè, cổ đứng ngay trước nhà của bà tới, cũng là cậu chính thì thấy ngồi, nhưng mà mẹ thì thấy cổ đứng nha, cũng là đứng nhìn vô nhà, cái lưng thì xoay ra ngoài. mà cổ mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc thì xõa dài vậy đó, thì mẹ biết rồi. Cho nên đó là mẹ chạy nhanh qua luôn, các bạn còn hai người kia không thấy, nhưng mà khi thấy mẹ chạy nhanh thì hai người kia cũng chạy nhanh. Sau đó mẹ mới hỏi hai người kia có thấy hay không, thì dì Năm với lại cái dì kia là không thấy. Trong khi mẹ thấy rõ ràng là cô này đứng trước nhà của bà Ba tới, đứng nhìn vô vậy đó. Thì mẹ của bạn cũng thấy một lần như vậy các bạn, thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba là về cậu tám của bạn. Thì cái lần đó là buổi trưa, cậu tám với lại mẹ của bạn có đi vào trong nghĩa trang Nguyễn Văn Trỗi. Nghĩa trang này ở đâu á, thì Thi lên Google thì coi không có thấy các bạn, cho nên đó là Thi không biết là quê của bạn ở Việt Nam là ở chỗ nào. Thì mẹ kể rằng đó là cái hôm đó là mẹ với cậu tám đi vô nghĩa trang xong rồi thắp nhang dọn mộ xong thì hai người mới đi về. Cái lúc mà hai người về có đi ngang qua một cái bụi rậm, thì khi mà đi ngang qua hai người đều nghe nha các bạn, nghe ở trong cái bụi rậm đó nó phát ra cái tiếng rên, nghe rên vậy đó. Thì lúc mà hai người đều nghe cho nên hai người mới ngừng lại, mới dòm vô thì thấy ở trong bụi rậm đó không có gì hết trơn á, mà xung quanh thì không có ai hết, rồi không có gì hết, cho nên hai người mới nói nhau thôi đi về. Thì khi đi được khoảng chừng mấy bước chân rồi á thì lại nghe nữa, nghe tiếng rên ở trong cái bụi rậm đó phát ra rất là lớn. Xong sau đó đó hai người lại quay lại, các bạn nhiều chuyện mà, cho nên quay lại để mà đứng dòm vô, mà thiệt tình không có gì hết, dòm vô thì không thấy gì hết. Thì hai người đang tính đi về thì trong cái bụi rậm đó nó lại phát ra cái tiếng rên nữa. Thành ra kỳ này cậu tám của bạn mới nói với mẹ rằng là thôi để chung vô để mà dòm. Thì không biết là cậu tám lớn hay nhỏ hơn mẹ, thì cậu tám á là mới chung vô trong cái bụi rậm đó để coi coi chính xác là cái gì mà tại sao trong đó nó cứ phát ra tiếng rên. Nhưng khi mà chung vô thì không thấy cái gì cả, hoàn toàn không có cái gì trong đó hết, mà trong nghĩa trang thì không có ai hết. Thì sau đó mẹ mới kêu thôi đi ra đi về. Xong sau đó là hai người mới đi về. Lúc mà về nhà, cậu tám của bạn mới chuẩn bị cởi đồ đi tắm, thì khi mà cậu cởi đồ ra các bạn, là nguyên cái người của cậu, chứ không phải là một chỗ nha, mà nguyên cái người của cậu từ trên xuống dưới bầm tím, nó bầm giống như là ai ngắt ai nhéo mình vậy đó, rồi ngắt nhéo là nguyên một cái người luôn. Thì khi mà cậu thấy cái mình của mình như vậy, cậu hết hồn, cậu mới chạy ra cậu nói với mọi người sao kỳ vậy, sao tự nhiên nguyên một cái người từ trên xuống dưới là bị bầm tím như ai ngắt nhéo vậy. Thì lúc đó mọi người có hỏi là cậu có đánh lộn với ai không, có bị ai ngắt nhéo hay không, thì cậu nói không, đâu có ai đâu. Rồi có đụng vô chỗ nào, mà thí dụ như nếu mà mình có đụng vô chỗ nào đi chăng nữa thì nó chỉ bầm chỗ đó thôi đúng không các bạn. Còn đằng này là nguyên cái người của cậu luôn, cứ cách một chút là có một cái dấu bầm, cách một chút là có một cái dấu bầm. Đó ha, rất là lạ như vậy. Thì sau đó hỏi ra mới biết rằng cái chỗ đó hồi xưa là một cái chỗ mà người ta tập bắn á các bạn. Rồi hả, ngoại nói rằng á, chắc là vô đó rồi hả, giống như là vong á, là làm cho cậu bị tím cái người như vậy, bị hả là dấu tím như vậy. Thì đó là cái câu chuyện do cậu tám của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện do bạn đã trải qua. Chuyện này á, thì bản thân của bạn á, bạn không có nhìn thấy. Bạn kể rằng bạn chỉ nghe tiếng thôi, nhưng mà bạn tới giờ vẫn còn ám ảnh bởi cái tiếng cười đó. Bạn kể rằng lần đó bạn cùng với lại gia đình của mình á, là đi ra Thừa Thiên Huế để mà thăm nhà bên bên nội của bạn. Thì khi mà ra đây á là gia đình của bạn sống ở nhà của người O với lại Dượng. Nhà O của bạn là dạng nhà cấp 4. Bạn kể rằng á là nguyên một cái nhà cấp 4, ở phía sau là có cái bếp, rồi bước ra đằng sau á là có một cái toilet, rồi đằng sau nữa là một cái vườn cây. Thì bạn kể rằng á là ở đây thì mấy ngày cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà buổi trưa hôm đó đó bạn mắc cầu, cho nên nó là bạn mới đi ra toilet để đi cầu. Mà toilet này là dạng ngồi chùm hổm nha các bạn, thì khi mà mình ngồi xuống đó là ở trên nó có một cái cửa sổ vậy nè. Thì bạn kể rằng đó là cái lúc mà bạn đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng của mẹ bạn hỏi bạn rằng đó là ủa bé Bi đâu rồi, hỏi vậy đó. Thì khi mà nghe tiếng mẹ hỏi, bạn nói dạ con đang đi cầu, bạn nói vậy đó, con đang đi cầu. Thì khi mà vừa trả lời xong tự nhiên một cái tràng cười mà bạn nói rằng cười há há há há theo cái kiểu mà như là phù thủy hay là yêu tinh á, giống như mình coi trong phim mà phù thủy là yêu tinh hay cười kiểu vậy, các bạn cười há há mà nó kỳ dữ lắm. Cái người bình thường không thể nào mà có cái giọng cười như vậy được, cười há há mà nghe thấy ghê lắm kìa, giống như ghẹo được bạn, chọc được bạn vậy đó. Thì lúc này bạn quản hồn hết trơn, xong sau đó bạn mới lật đật bạn đi ra. Thì khi đi ra không thấy ai hết, chạy ra đằng trước hỏi mẹ, ủa mới nãy mẹ cười hả, cái mẹ nó đâu có. Cái bạn hỏi vậy mới nãy mẹ có hỏi con không, cái mẹ nó cũng không có luôn. Ủa là mới nãy là rõ ràng mình nghe giọng của mẹ hỏi rằng á là bé Bi đâu rồi, bạn còn trả lời là dạ con đi cầu, sau đó mới phát ra cái tiếng cười đó. Ủa gì kỳ vậy. Rồi xong sau này nữa thì bạn mới nghe o của bạn nói rằng là ở phía sau vườn là hồi xưa có một con quỷ rất là lộng hành. Thì khi mà nghe tới đó là bạn nổi da gà, tại vì bạn nghĩ rằng cái tiếng cười đó là tiếng cười của quỷ chứ không phải là tiếng cười của người. Tại vì thí dụ như nếu mà con nít đi, thí dụ như nếu mà mấy đứa nít trong cái khu vực đó nó có vô trong vườn đó nó chơi, rồi nó giỡn với nhau nó cười, thì bạn phải nghe tiếng nó đùa giỡn, đi ra phải thấy có người. Còn đằng này ra là vắng tanh vắng ngắt, rồi đâu nghe tiếng đùa giỡn gì đâu, nghe tiếng cười, xong cái bắt đầu mất tiêu luôn, im lặng luôn. Thì bạn nghĩ đó là tiếng cười của quỷ các bạn, chứ không thể nào mà hả là người được. Nhưng mà hên đó là bạn nữ này không có thấy, nếu mà thấy không biết làm sao luôn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1446 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1447. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.